Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng lắm là khi anh về, đem mèo giấu vào trong phòng của cô là được. Sau khi quyết định, cô lộ ra nụ cười vui vẻ, cẩn thận ôm lấy Tiểu Miêu. Nào con à, chúng ta phải về nhà rồi. Cô ôm Tiểu Miêu từ cửa hông trở lại bên trong nhà, khóa chặt cửa chuẩn bị lúc lên lầu. Quay người phát hiện rằng trên cầu thang có người nhìn cô. Nghiêm Trinh à? Vừa thấy Nghiêm Trinh, Ân Ân theo bản năng đem mèo con giấu ở phía sau, chột dạ cúi đầu không dám nhìn anh. Nghiêm Trinh quan sát áo ngủ màu trắng trên người nàng, loại áo đang mặc kín mít, như vài bông mỏng hiện ra ánh sáng, thoạt nhìn trở nên có chút trong suốt. Khi anh đang suy nghĩ, mặc dù còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng là một cô gái, mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng, quả thật là không thỏa đáng. Anh nhàn nhạt trách cứ, em không phải nên mặc đồ ngủ ra cửa. Thực xin lỗi. Ân Ân đầu nhỏ rũ xuống thấp hơn, cô căn bản không nghĩ nửa đêm rồi anh còn chưa ngủ. Em giấu gì sau lưng thế? Nhìn thấy nàng vác tại phía sau tay, hắn nheo mắt hỏi thăm. Không, không có. Thật ra anh không có ý định hỏi cô, chỉ là đơn thuần hỏi thăm. Nhưng anh vừa mở miệng liền cảm thấy rất hung, vì vậy cô cắn đôi môi mềm mại không dám ngẩng đầu nhìn anh, lại không dám trả lời đúng sự thật. Không có ư? Vậy em đưa tay cho tôi xem. Ngay từ lúc cô chạy tới sân thì anh nhìn thấy trên cửa sổ, dĩ nhiên đoán được cô lén đem cái gì về nhà. Tôi... Ân Ân lén ngẩng đầu nhìn anh một cái, trên mặt anh biểu tình gì cũng không có, hiện tại nhất định tức giận. Nếu như đem mèo con giao ra đây, anh có thể giết chết nó ngay tại chỗ không nhỉ? Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt to như hạt đậu ở hốc mắt lăn xuống, chỉ là không muốn đem Tiểu Miêu giấu sau lưng giao ra. Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa khóc của cô, Nghiêm Trinh thất bại chỉ muốn gào thét kéo tóc. Anh có thực là dữ và ác thế không? Anh chỉ là muốn xem Tiểu Miêu trong tay cô. Như vậy đâu phải là lỗi của anh. Chẳng nhẽ anh thực sự nên nghe theo lời của các đồng nghiệp, nên đi chỉnh hình đổi thành gương mặt hòa ái dễ gần à? Anh trợn mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, sau đó định trực tiếp xuống lầu, đem tay cô từ đằng sau kéo ra. Anh tự mình cầm lên Tiểu Miêu, cô cẩn thận che chở trong tay. Ân Ân lập tức khóc lớn. Cô lần đầu tiên không úy kỵ anh nghiêm túc, kéo lấy ống tay áo của anh cầu khẩn. Cầu xin anh đấy, cầu xin anh đừng làm hại nó. Nghiêm Trinh vô lực nhắm mắt. Anh có ác độc vậy sao? Không có nhiều lời, anh chỉ là cúi đầu kiểm tra Tiểu Miêu trong tay. Con mèo này có thể nuôi không sống nổi. Anh lại trả lời thế. Ân Ân lập tức giữ lại khóc thút thít, nghĩ ý anh tự hồ không muốn giết nó. Tại sao? Cô lau nước mắt nhút nhát hỏi anh. Tôi đoán con Tiểu Miêu này có thể là con mèo mẹ vứt bỏ. Con mèo cái có giác quan thứ 6 bẩm sinh, biết Tiểu Miêu quá yếu đuối, nuôi không sống, cho nên nó vứt bỏ con Tiểu Miêu kia, mặc nó tự sinh tự diệt. Dù sao coi như cố gắng chăm sóc, Tiểu Miêu yếu ớt cuối cùng sẽ chết, chẳng thà đem sữa tiết kiệm được chia cho các con Tiểu Miêu khác. Thật tàn nhẫn, chẳng nhẽ nó không có tình thương của mẹ à? Thế giới động vật tàn khốc khiến Ân Ân vừa muốn khóc. Nếu như con mèo cái không tàn khốc, tiếp tục đem sữa lãng phí trên người nó, người lại hại các con Tiểu Miêu khỏe mạnh khác đó chết, đó mới là thực tàn nhẫn. Nhưng Ân Ân nhìn Tiểu Miêu không ngừng kêu meo meo, không tin được nó có thể là Tiểu Miêu mà con mèo cái chẳng thèm quan tâm. Nhưng là cũng có thể không phải con mèo cái cố ý vứt bỏ, mà là chính nó đi lạc. Nếu như vậy, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ chăm sóc nó, có thể nuôi sống. Cô tràn đầy hy vọng hỏi anh. Ừ, có lẽ là thế. Ánh mắt mong đợi của cô làm người ta không đành lòng, khiến hy vọng của cô tan biến. Như thế tôi có thể nuôi nó à? Ân Ân mong đợi hỏi. Em nghĩ nuôi nó? Nghiêm Trinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô có yên tâm củ kiên nhẫn chăn động vật nhỏ. Ừ, có thể không? Nếu như em không ngại bản thân chăm sóc động vật phiền toái, dĩ nhiên có thể. Bản thân anh ngược lại không ý kiến. Có thật không? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh để tôi nuôi nó. Vốn Ân Ân có chút buồn, vừa nghe anh đồng ý để cho cô nuôi Tiểu Miêu, nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ như hoa lập tức xuất hiện. Đây là nhà của em muốn nuôi cái gì liền nuôi cái đó, không cần có sự đồng ý của tôi. Đừng có đem anh biến thành đại độc tài nữa đi. Nhưng tôi còn là... Vợ cảm thấy có được đồng ý của anh thì tương đối tốt, ít nhất sau này mèo con có thể an tâm đi lại trong phòng. Tôi đồng ý để em nuôi, cũng không cách nào bảo đảm nuôi sống. Em xem nơi này. Nghiêm Trinh chỉ vào chân Tiểu Miêu nhỏ bé. Chân nó bị thương, thân thể lại suy yếu, có thể dẫn tới chết đấy. Vậy phải làm thế nào chứ? Ân Ân thu lại nụ cười, ưu sầu lần nữa trở lại khuôn mặt cô. Cô nhìn Nghiêm Trinh, trực giác coi anh là người tin cậy. Trước hết ta bôi thuốc đi, đợi ngày mai trời sáng, bảo người mời bác sĩ tới đây, cặn kẽ kiểm tra cho nó, rồi thuận tiện chuẩn bị những dinh dưỡng gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net